Binh Vương trở về. Chương 55, Bạch Thủ Lâm là do ngươi phế bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc trực thăng tuyệt mật của quân sự phóng lên trời. Hạ Thiên Kỳ đã bắt đầu cuộc hành trình của riêng cô. Mãi cho đến khi những chiếc trực thăng kia hoàn toàn biến mất trong bầu trời đêm, Mạc Phàm mới quay mặt lại nói với Lý Phóng Minh. Phóng Minh, đống lộn xộn này giao cho các ngươi. Tuy rằng nơi này đã tràn ngập máu tươi cùng tay chân đầy đất, nhưng có Lý Phóng Minh cùng đội giám sát đặc biệt ở đây, Mạc Phàm cũng không cần quản quá nhiều. Lý Phóng Minh bây giờ đã tạm thời thay thế vị trí đứng đầu của giám sát Bắc An, trở thành chính thức chỉ là chuyện sớm muộn. Tuy nhiên, sau sự việc này, Bạch Gia cùng Trình Gia chắc chắn sẽ gây áp lực lên hệ thống giám sát tỉnh Liêu Giang để truy cứu trách nhiệm của hắn. Đến lúc đó, Lý Phóng Minh có thể gặp phải một ít phiền toái không cần thiết. Đội trưởng yên tâm, Lý Phóng Minh vẻ mặt không có bất kỳ lo lắng nào. Hắn nói, chuyện đề cử, nghiệt duyên, cô dâu nuôi từ bé, những người kia sẽ không thể gây ra sóng gió gì. Vậy thì tốt, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Mạc Phàm đi tới trước mặt Hồ Vệ Bưu, nhìn đối phương, ngữ khí bình tĩnh nói. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay. Lúc này Trình Thanh Dương và Bạch Trấn Dương đã ngất đi. Còn Hồ Vệ Bưu gần như không thể đứng vững. Nửa người đã nhuốm đầy máu. Khi nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt này, đáy mắt đã hoảng sợ không ngừng. Hồ Vệ Bưu năm xưa rất thần bí. Mãi đến sau khi trấn thủ Trình ra mới bả đầu dần dần nổi danh trong giới võ giả Bắc Cảnh. Mà hôm nay là ngày hẳn ta chấn động nhất trong những năm của ta vì thái độ trước kia của ta. Xin lỗi ngươi. Hồ Vệ Bưu chịu đựng đau đớn, trầm giọng nói. Sau khi trở về, ta sẽ tận lực ngăn cản Trình gia cùng Bạch gia đối với ngươi trả thù. Nhưng mà, ta cũng không nhất định có thể cam đoan làm được. Ta cũng không để ý hai nhà kia báo thù. Mạc Phàm đứng chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Là một võ giả, nên có kiêu ngạo của mình. Nhưng ngươi đã chìm vào thế tục, loại kiêu ngạo này đã sắp nhìn không thấy. Ngay cả đúng sai cũng không phân biệt. Còn nói cái gì đến ý tiến thủ. Dừng lại một chút, Mạc Phàm lại nói tiếp. Về lời xin lỗi của ngươi bây giờ, là bởi vì không đánh được ta nên mới cúi đầu? Hay là bởi vì ngươi thật sự ý thức được vấn đề của mình? Cái này, sau khi nghe những lời này, Hồ Vệ Bưu do dự không nói nên lời. Vẻ mặt lộ rõ vẻ xấu hổ. Kỳ thật bản chất của hắn cũng không tệ. Có thể nhìn ra từ lúc hắn từ chối giúp Trình Thanh Dương tranh giành vị trí người thừa kế. Chỉ là hắn đã ở địa vị cao lâu rồi. Rất khó đồng tình với những người bình thường không có vũ lực. Luôn muốn dùng phương thức đơn giản hơn giải quyết vấn đề. Lần này bị chặt đứt một cánh tay, coi như là một bài học cho hắn. Tiên sinh nói phải, Hồ Vệ Bưu sẽ cẩn thận ghi nhớ trong lòng. Hồ Vệ Bưu hơi cúi đầu, giọng điệu rất nghiêm túc. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hơn nữa, nếu như người Bạch gia không có mất trí nhớ, bọn họ nên nhớ ra năm đó thiên tài võ đạo Bạch Thủ Lâm của gia tộc họ làm sao bị phế bỏ. Bạch Thủ Lâm, nghe xong những lời này, Hồ Vệ Bưu đột nhiên giật mình. Sau đó, vẻ khó có thể tin được bắt đầu xuất hiện trong mắt hắn. Bạch Thủ Lâm là do ngươi phế bỏ? Hồ Vệ Bưu khiếp sợ hỏi. Cách chương.